chỉ mong người lâu dài. Chương 16, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về gặp xe của anh hai Tôn Cánh Huy đang dừng ở trước một nhà hàng nổi tiếng trên mạng. Anh tạt qua chào hỏi. Tôn Cánh Huy chỉ vào nhà hàng. Đi với chị dâu chú, xem có tốt hơn bên anh không? Tôn Cánh Thành dặn anh ấy. Ngày kia, 30 Tết, em hẹn người buổi sáng chụp ảnh gia đình. Anh đừng quên đó, anh đã thấy trên nhóm rồi. Sáng sớm ngày kia sẽ về. Tôn Cánh Huy tháo chiếc đồng hồ thể thao trên cổ tay ném cho anh. Anh mua theo trào lưu, đeo không quen. Tôn Cánh Thành nhận lấy, đeo vào, hai anh em nói vài câu rồi mỗi người tiếp tục việc của mình. Tôn Cánh Huy không phải con ruột của nhà họ Tôn, anh là con của cô Tôn Cánh Thành. Cô anh qua đời khi sinh anh ấy, nên anh ấy được tạm thời đưa về nhà họ Tôn. Lúc đó mẹ Tôn vừa sinh con đầu lòng 2 tháng, còn nhiều sữa, nói sẽ nuôi cho đến khi cai sữa rồi trả về. Không ngờ còn chưa cai sữa xong, ba anh ấy đã cưới vợ mới và có con. Nhà họ Tôn rất tức giận nhưng đành chịu, vì cô đã qua đời. Mẹ Tôn nuôi anh ấy đến 1 tuổi rưỡi vẫn không thấy ba anh ấy đến đón. Cho đến khi vợ mới sinh con gái, ba và bà nội anh ấy mới đến. Nhà họ Tôn tất nhiên không vui vẻ tiếp đón, còn cãi nhau một trận, đứa bé khóc đến khàn giọng. Nhất quyết không đi theo. Mẹ Tôn cũng khóc đỏ mắt. Dù sao bà cũng đã nuôi cháu 1 năm rưỡi, có tình cảm rồi. Cuối cùng anh ấy không đi. Nhập hộ khẩu nhà Tôn Hữu Bình, theo họ Tôn, đặt tên là Tôn Cánh Huy. Mãi đến khi Tôn Cánh Huy vào tiểu học mới biết mình và Tôn Cánh Việt không cùng mẹ. Trước đó mẹ Tôn nói hai người họ là sinh đôi. Chu Ngư sáng tập cầu lông 2 tiếng, lại nghỉ trưa 2 tiếng, đến 3-4 giờ chiều mới đến phòng khám giúp đỡ. Mọi năm đều là mẹ Tôn chuẩn bị hết các món ăn Tết vào ngày 28 tháng Chạp. Ba cô con dâu chỉ cần đến lấy một ít mang về. Hầu như không nấu nướng gì thêm. Theo thường lệ, chị dâu cả và chị dâu hai đều đến đúng giờ. Đợi mẹ Tôn làm xong hết thì đến lấy đồ rồi về. Vì họ có công việc nên cũng khó trách, nhưng Chu Ngư thì khác, mấy ngày cuối năm cô được nghỉ, không thể đúng giờ mới đến, như vậy quá lộ liễu, nhưng để cô đến sớm giúp đỡ thì cô cũng không muốn. Nên cô chọn cách giữa, đến vào buổi chiều 3-4 giờ, mẹ Tôn cũng cảm kích, tối Tôn Cánh Thành về, trên bếp vẫn đang hấp bánh bao. Đã hấp xong một nồi bánh bao nhân hẹ trứng miến, một nồi nhân thịt dê hành, một nồi nhân khoai từ táo đỏ. Mẹ Tôn đứng đó nặn bánh bao, nhân khác nhau thì nặn viên khác nhau. Chu Ngư thì cúi xuống cán vỏ bánh. Tôn Cánh Phi vô tư dựa vào cửa bếp, vừa gặm táo vừa tán gẫu. Trên bàn bày vài hộp quà, mẹ Tôn nói là con trai của cô họ dẫn vợ đến khám thai, tiện thể ghé qua thăm. Rồi bà lại nói với Tôn Cánh Phi rằng sống một đời, vận may rất quan trọng. Bà chưa từng thấy ai xui xẻo như con trai của cô họ. Năm ngoái vừa mở một xưởng sản xuất đồ dùng phòng tắm, nhưng vì dịch bệnh nên phải đóng cửa sau 2 tháng. Mẹ Tôn vừa nặn bánh bao vừa nói. Nói là năm nay đến 1 tháng 5 mới mở lại. Em họ các con là người tốt, đức hạnh ngay thẳng, nói chuyện lúc nào cũng ôn hòa. Dù sao tính cách cũng mạnh mẽ hơn hai chị em các con. Chỉ là vận may quá tệ. Không phải mẹ nói nhà vợ cậu ấy kinh doanh lớn sao? Tôn Cánh Phi vừa nhắn tin, vừa lơ đãng hỏi, có tiền thì cũng là của nhà vợ người ta. Mẹ Tôn trả lời, có thể cho con được chắc, cho con cũng không thèm. Tôn Cánh Phi cất điện thoại, tiếp tục gặm táo, con không thấy cậu ấy xui xẻo. Anh em nhà cậu ấy kinh doanh ở Tân Cương tốt như vậy, chỉ là mở xưởng không thuận lợi vì dịch bệnh thôi. Mẹ cũng nói rồi, nhà vợ giúp đỡ cậu ấy không ít, đó cũng là một dạng may mắn rồi. Giờ người ta thực tế lắm, cậu ấy cưới được vợ như vậy nói khó nghe thì là gặp may lớn. Nói xong kéo Tôn Cánh Thành vào. Đúng không em trai? Chị không hiểu rồi. Tầm mắt mẹ mình bây giờ rộng lắm. Tôn Cánh Thành vừa nói vừa cầm cái bánh bao thịt, dựa vào một bên cửa bếp. Trong mắt mẹ, gia đình khá giả cũng là người nghèo. Chó nhà người ta còn tốt hơn hai chúng ta. Đúng thật, Tôn Cánh Phi suy nghĩ. Ê, em trai, cậu nói thử xem, mấy chục năm trước nhà mình cũng là dân nghèo. Sao mẹ lại đột nhiên nhìn xa trông rộng vậy? Do xem tivi mà thôi. Tôn Cánh Thành trả lời. Mẹ mới học được thuật ngữ mới. Không gọi là người nghèo, mà gọi là hộ gia đình thu nhập thấp. Hôm qua mẹ nói anh cả và chị dâu là hộ gia đình thu nhập thấp. Hai đứa tránh ra, đừng đứng đây kẻ hát người hò làm phiền mẹ. Mẹ Tôn đuổi họ, lương của người bán nhà còn cao hơn lương của anh cả. Vậy ngày mai con sẽ dụ anh cả nghỉ việc để đến chỗ con làm em. Anh trai bán nhà, Tôn Cánh Phi chậm rãi nói. Anh cả đến tuổi này rồi, chỉ có thể làm anh trai bán nhà. Còn chưa dứt lời, mẹ Tôn đã giật cây cán bột nhỏ từ tay Chu Ngư rượt chị ra ngoài. Bà chưa từng thấy đứa nào như vậy, chẳng làm gì, chỉ biết đứng đó khua môi múa mép. Tôn Cánh Thành cười nịnh với Chu Ngư. Vợ à, em vất vả rồi. Tránh ra chỗ khác, Chu Ngư thì thầm đáp lại. Cô đang khó chịu, mấy hôm nay chơi cầu lông làm tay cô đau nhức, không thể nâng lên nổi. Tôn Cánh Thành cười lớn. Ở bên kia, mẹ Tôn đã chặn Tôn Cánh Phi trong phòng ngủ. Mắng chị, mẹ không thèm để ý đến con. Nhưng Tết rồi mà sao con không về nhà chồng? Cứ ở đây làm gì? Hai chị em các con cứ làm khổ mẹ. Mẹ đi qua cầu còn nhiều hơn các con đi qua đường. Có những chuyện mẹ không nói ra là vì mẹ lười quản. Nói xong cũng không chờ chị đáp. Quay lại bếp, thấy con sâu gây phiền kia vẫn ở đó. Bà đuổi anh ra ngoài rồi đóng cửa bếp lại. Sắp Tết rồi mà tâm trạng mẹ Tôn cứ không yên. Mấy tháng nay đêm nào bà cũng ngủ không ngon. Hai vợ chồng thằng Tư bề ngoài không có gì. Nhưng thực tế bà đã thấy hai đứa cãi nhau rất lớn trong xe cách đây hai tháng. Lúc đó bà không dám xuất hiện. Có những chuyện vợ chồng tự giải quyết. Nếu người lớn nhúng tay vào thì mọi chuyện sẽ khác đi. Còn đứa thứ ba thì càng không yên tâm. Con rể đã hơn nửa tháng không đến rồi. Bình thường, con rể mỗi tuần một lần đến thăm Kha Vũ. Năm nay đứa thứ ba không có kế hoạch về nhà chồng ăn Tết. Mấy ngày trước sinh nhật cũng không thấy con rể. Bà đoán rằng hôn nhân của đứa thứ ba còn tệ hơn bà tưởng tượng nhiều. Bà giữ trong lòng, không dám hỏi, sợ hỏi ra thì con bà sẽ nhân đó mà nói thẳng ra luôn. Trong nhà, ngoài đứa cả và đứa thứ hai, cặp chị em này và Tôn Hữu Bình chưa bao giờ nghe lời bà. Bà nói đông, hai đứa đi Tây, bà chỉ Tây, hai đứa đi Bắc, mùa hè ngồi dưới cây tiêu huyền trước cửa nhà, nhìn học sinh mặc đồng phục đi qua, trong đầu bà lại nghĩ về hai đứa con này. Lúc thì tự hào vô cớ, lúc lại tức giận gì đâu. Tôn Cánh Thành bị đuổi ra ban công. Tôn Cánh Phi đang hút thuốc ở đó. Chị không phải không biết nấu ăn, cũng không lười, chỉ là gần đây có quá nhiều chuyện lặt vặt, quá bận. Những năm trước về nhà chồng, không phải chị là người nấu chính thì cũng phụ giúp mẹ chồng. Không như mẹ Tôn nói chỉ ngồi đó đợi ăn. Gần đây chị bận lo liệu thủ tục chuyển nhượng, lại phải tranh thủ về công ty bàn giao công việc. Khi nghỉ việc, vị trí của chị bị một đồng nghiệp mà chị nhịn suốt 5-6 năm dùng thủ đoạn bất chính để chiếm đoạt. Chị ghê tởm đến mức phun một bãi nước bọt vào mặt anh ta ngay tại bàn họp. Sảng khoái chết đi được. Tất nhiên, để thỏa mãn cơn giận này, chị cũng phải trả một cái giá tương xứng. Đã làm rồi thì không có gì phải hối tiếc. Chị vốn là người sống có ân có oán. Chỉ là những năm qua vì công việc, chị luôn phải mài những góc cạnh của mình lại. Tôn Cánh Thành nói chị tự tổn thương mình 1.000 để giết địch 800. Tôn Cánh Phi không bận tâm. chị không định quay lại công việc đó nữa. Chị hiểu rõ vị thế của mình. Trình độ học vấn của chị luôn bị chỉ trích. Dù kinh nghiệm có dày dặn thì chị cũng không thể lên quản lý cấp cao được. Hai chị em đứng đó nói chuyện. Tôn Cánh Phi nói đã tìm ra người đưa ảnh và số phòng khách sạn. Đó là chồng của nhân tình Kha Dũng. Chị cực kỳ khinh thường loại đàn ông này. Yếu đuối và độc ác. Tôn Cánh Phi nhả khói thuốc. Anh ta tự xây dựng hình tượng người chồng tốt bị lừa dối. Rồi kích động chị ra mặt xé xác họ. Chị định xử lý thế nào? Tôn Cánh Thành hỏi. Chị không để anh ta đạt được mục đích. Chị làm việc trong ngành này mười mấy năm. Có đủ cách thức mà không cần đổ máu. Tôn Cánh Thành nghi ngờ cách thức của chị. Nhưng chẳng phải chị vẫn bị đá ra ngoài. Nói bậy, đó cũng là một cách thức của chị. Tôn Cánh Thành, cậu thật là, EQ của cậu kém xa vợ cậu. Nói đến đây, nghe tiếng cười trong bếp. Chị nhìn anh, nghe thấy chưa? Tôn Cánh Thành tự đắc. Em với mẹ vợ cũng rất hợp nhau. Xã hội này không thiếu người thông minh. Chị gặp quá nhiều người khôn lỏi rồi. Tôn Cánh Phi thờ ơ nói. Chính vì người thông minh quá nhiều, ai cũng tìm đường tắt, nên hôn nhân và công việc mới đầy rẫy nguy cơ. Phụ nữ muốn duy trì gia đình tốt là việc rất hao tổn tâm lực và mệt mỏi. Còn khó hơn cả làm việc. Những chuyện lặt vặt không đáng kể trong các mối quan hệ đều ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng. Nhất là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Tôn Cánh Thành không hiểu ý chị. Người phụ nữ có thể xử lý tốt mọi quan hệ trong gia đình. Thường cũng có thể làm tốt công việc. Nhưng phụ nữ làm tốt công việc không nhất định xử lý được các mối quan hệ trong gia đình. Tôn Cánh Phi nhìn vào bếp. Đặt vợ cậu vào công việc. Vợ cậu sẽ làm rất tốt. Hơn chị, lời này nghe sao cũng không ổn. Tôn Cánh Thành nói. Sao chị cứ thích nói khích Chu Ngư? Chị thực sự khâm phục. Tôn Cánh Phi dụi thuốc, khâm phục những người phụ nữ có thể quản lý tốt cả gia đình và công việc. Chị cũng có chị dâu và em chồng. Hiểu rõ điều này, trong bếp lại vang lên tiếng cười của mẹ Tôn. Hai chị em im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Một lát sau, Tôn Cánh Phi lại nói, hôn nhân của hai đứa không ổn là do tính cách. Ly hôn mẹ cũng không trách gì. Chị thì khác. Dù chị có nói rằng Kha Dũng ngoại tình dẫn đến ly hôn, mẹ vẫn sẽ cho rằng lỗi ở chị, sẽ nói chị quá tham công tiếc việc, nói chị đi công tác thường xuyên nên mới khiến anh ta ngoại tình. Không chỉ mẹ, cả ba và họ Hoàng cũng sẽ nghĩ vậy, ngay cả Kha Vũ cũng sẽ chọn Kha Dũng. Mà Kha Vũ chọn Kha Dũng, mọi người cũng sẽ nghĩ đó là điều hợp lý, chính luật sư cũng nghĩ vậy. Tôn Cánh Phi nhìn anh, vì thằng bé lớn lên bên ông bà nội, bà nó cũng luôn ở bên cạnh, mỗi một điều đó đều buộc tội chị thiếu trách nhiệm làm mẹ. Mà chị lại không thể nói gì, vì sự thật đúng là như vậy, điều khiến chị khó chấp nhận nhất. Tự hỏi lòng mình, khi xưa chị dốc sức cho sự nghiệp đúng là vì bản thân mình trước, sau đó mới vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Tôn Cánh Phi không có chút than phiền nào. Giọng điệu bình thường, chị là người có tinh thần sự nghiệp mạnh mẽ. Sau khi con cai sữa chị liền vào thị trường lao động. Chị kiếm nhiều tiền hơn cũng chỉ để có cuộc sống tốt hơn. Điều này không có gì đáng xấu hổ. Trong khi theo đuổi giá trị cá nhân, chị thực sự đã bỏ bê con cái. Điều này chị thừa nhận. Nhưng muốn chị thừa nhận rằng theo đuổi giá trị cá nhân là sai lầm thì không thể. Đến giờ này, dù có thể quay ngược thời gian 15 năm, chị vẫn sẽ chọn như vậy. Vẫn sẽ vào làm việc sau khi con cai sữa. Chỉ là chị sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con. Giảm bớt các mối quan hệ xã hội không cần thiết và các chuyến công tác. Cố gắng dành nhiều thời gian ở bên con hơn. Chị cảm thấy có lỗi với con. Nhưng không cảm thấy có lỗi với Kha Dũng. Lý lẽ của chị rất đơn giản. Nếu Kha Dũng không chịu nổi tinh thần sự nghiệp của chị mà đòi ly hôn, chị chấp nhận, không có gì để nói. nhưng nếu vì không chịu nổi mà ngoại tình, cuối cùng còn phản đòn, điều này thực sự đáng khinh. Trong hôn nhân, điều đáng sợ nhất chính là giết người không dao. Rõ ràng mình là người bị hại, nhưng cuối cùng tất cả người thân đều đồng cảm với kẻ gây hại. Hai người vẫn đang nói chuyện, chị dâu cả và chị dâu hai lần lượt lên lầu, nói vài câu về chuyện gia đình, rồi mỗi người cầm đồ về. Mẹ Tôn nói Chu Ngư cũng đã giúp đỡ cả buổi chiều. Đều mệt rồi, kêu cô và Tôn Cánh Thành về. Tôn Cánh Phi xắn tay áo, đeo tạp dề vào. Mọi người về đi, để lại chị dọn dẹp cho. Con còn biết làm việc sao? Mẹ Tôn nói, mẹ nói thêm một câu nữa là con vào phòng ngủ đó. Tôn Cánh Phi khó chịu với sự lải nhải của bà. Chị có thể làm vậy thật. Mẹ Tôn nghiến chặt răng, không nói thêm một lời nào nữa. Trên đường về, hai người lại cãi nhau. Tôn Cánh Thành hỏi cô có biết chuyện Kha Dũng ngoại tình từ trước không? Chu Ngư do dự một lúc, nói rằng đã gặp từ năm ngoái. Tôn Cánh Thành tức giận, hỏi sao cô không nói với chị mình. Ít nhất cũng nên nói với anh. Ý anh là Chu Ngư không coi gia đình anh là gia đình. Chu Ngư hỏi ngược lại, nhìn thấy vợ bạn thân mình ngoại tình, anh sẽ nói trực tiếp với bạn anh sao? Anh sẽ, Tôn Cánh Thành không chút do dự nói. Vậy thì anh ngốc thật. Chu Ngư bình tĩnh nói, quan hệ giữa các anh cũng sẽ chấm dứt luôn. Em nghĩ ai cũng ích kỷ như em sao? Tôi mệt cả buổi chiều, không muốn cãi nhau với anh. Chu Ngư giơ cờ trắng, và cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu chuyện này xảy ra với chị ruột em, tôi chắc chắn sẽ nói với em. Tôn Cánh Thành rất nghiêm túc. Em đúng là không có lương tâm. Chị tôi đối xử với chúng ta tốt như vậy, không nói chị anh cũng biết rồi mà. Chu Ngư bực bội với sự lải nhải của anh, cứ lải nhải mãi không ngừng. Tính chất giống nhau sao? Tôn Cánh Thành nhìn cô. Em còn lý lẽ, anh thông minh, chính trực và chân thật. Chu Ngư nói, tôi ích kỷ, đừng nói chuyện với tôi nữa. Tôn Cánh Thành bực bội. Chu Ngư cố tình nói, đừng tự cho mình thông minh, tự cho mình đúng. Anh nghĩ anh chính trực, nhưng người khác chỉ nghĩ anh đang xem kịch. Tôn Cánh Thành lấy tay bịt tai. Chu Ngư mở túi lấy một miếng cá chiên ăn. Nếu anh thực sự nói với bạn anh, sau này anh ta sẽ không thể đối diện với anh, chính vì quan hệ hai người quá tốt. Hiểu mà không nói cũng là một nghệ thuật. Cô đúng là lý trí. Tôn Cánh Thành nhìn khuôn mặt thờ ơ của cô. Tôn Cánh Phi là chị tôi. Chị ấy là chị tôi. Chị ấy không phải người ngoài. Anh la hét cái gì? Cô không đặt tôi trong lòng, không đặt gia đình tôi trong lòng. Tôn Cánh Thành kết luận. Chu Ngư không thể nuốt nổi cá, dùng khăn giấy gói lại định vứt. Tôn Cánh Thành không nói thêm lời nào nữa. Cá này là do anh nhớ Chu Ngư thích ăn. Sáng sớm gọi điện cho mẹ Tôn dặn dò. Mẹ Tôn mới làm, mọi năm nhà họ không ai ăn, đều chê tanh. Đến khu mới, Tôn Cánh Thành lấy vợt đi thẳng đến phòng tập. Chu Ngư không quan tâm, dọn quần áo đi tắm. Cô không nghĩ mình sai, đặt mình vào vị trí đó. Nếu Tôn Cánh Thành ngoại tình bị người khác thấy, người đó cố tình đến nói với cô sẽ nghĩ người đó đang chê cười mình. Cách chương.